Kể tu chi tổ, chương 947, Ma Uyên. Góc truyện audio.com tam đại kiếm tu rơi vào Ma Uyên bên ngoài trên vách đá, nhìn xem chung quanh ma khí cùng linh khí cùng nhau tràn vào Lục Khôn thể nội, trong mắt chớp động lên vẻ kinh dị. Như thế tràng cảnh, nói rõ Lục Khôn tu luyện công pháp thuộc về ma công phạm trù, khó trách hắn muốn tiêu diệt ma linh môn, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất liền là cướp đoạt Vân Lĩnh Sơn mạch dạng này đỉnh cấp ma linh mạch. Nhạc Long Phi trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một cái vòng tay, đưa đến Lục Khôn trước người, có chút tiếc nuối nói, các chủ, Lữ Lương có chút thủ đoạn, cuối cùng ta chỉ có thể đánh chết, không có cách nào bắt sống siêu hồn, đây là hắn vòng tay chữ vật. Lục Khôn đem nó chộp trong tay, thần thức dò xét dưới, tiếp lấy đơn tay khẽ vung, trong tay xuất hiện một cái khác viên vòng tay, hắn đều vứt. Ra ngoài nói, Nhạc huynh, Lữ Lương đồ vật đối ta vô dụng, còn có trong này là Thạch Kinh Thiên cùng tại ngay cả sinh bộ phận chân tàng, cũng giao cho các ngươi. Nhạc Long Phi nhìn xem lơ lửng trước người hai cái vòng tay chữ vật có chút sững sờ. Hắn thần thức quét qua, phát hiện một cái khác viên trong vòng tay chữ vật ngoại trừ tầm 10 kiện linh lóng lánh chân quý pháp bảo bên ngoài còn có đại lượng phụ trợ tu luyện đan dược và ngọc giản công pháp, trong đó có mấy loại đan dược thậm chí đối hắn pháp lực tu luyện đều không nhỏ trợ giúp. Hắn sắc mặt có chút do dự nói, các chủ trong quá trình chiến đấu chúng ta chẳng qua là phụ trợ những bảo vật này. Lục Khôn khoát tay áo, ngắt lời nói, Nhạc huynh tin tưởng ngươi cũng nhìn ra, Lục Mỗ công pháp luyện thể cùng bình thường tu tiên giả khác biệt, năng lượng trong cơ thể thoát ly pháp. Lực ma lực phạm trù cũng chỉ có đỉnh tiêm công pháp đối ta có chút trợ giúp. Hắn đáng tiếc nói, Thạch lão ma gia hỏa này cũng đủ hung ác, một khắc cuối cùng hủy đi đại bộ phận ngọc giản, không phải hắn chân tàng công pháp mới là có giá trị nhất, ngoại trừ công pháp, đối ta vật hữu dụng có hạn, cái khác giao cho Nhạc huynh các ngươi, mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, huống hồ Thiên kiếm môn sắp nhập vào luyện thể các chúng ta cũng coi là đồng môn. Nhạc Long Phi nghe vậy cũng không khách khí nữa, đem hai cái này vòng tay chữ vật thu vào. Lục Khôn nói tiếp, mặc dù Thạch Kinh Thiên hủy đi trong vòng tay chữ vật ngọc giản, nhưng ta siêu hồn tại ngay cả sinh sau biết Thạch Kinh Thiên tại Ma Uyên chỗ sâu động phủ còn cất giấu không ít thứ, hắn động phủ có đại tu sĩ cấp cấm chế khác phòng ngự, cần mấy vị tương trợ cộng đồng. Phá cấm, Nhạc Long Phi trầm ngâm chốc lát nói, các chủ, Ma Uyên bên trong tràn ngập ma khí, nghĩ đến chỉ có ma nguyên khí tồn tại, không có thiên địa nguyên khí, chúng ta ở đây thi triển kiếm trận, hợp ba người chi lực có thể lâm thời chứa đựng lục đạo tam nguyên kiếm khí. Lục Khôn gật gật đầu, lại lấy ra một cái ngọc giản nói, đây là từ tại ngay cả sinh thần hồn bên trong tìm tòi ra tới giải cấm pháp quyết, Lục Mỗ không cách nào thi triển nguyên anh cấp pháp thuật, còn xin mấy vị cùng nhau thi pháp, mở ra trước Ma Uyên cấm chế, vâng, các chủ. Bọn hắn biết thực lực có thể so với đại tu sĩ các chủ, không cách nào thi triển nguyên anh thì pháp thuật liền dựa theo ngọc giản thi triển giải cấm pháp thuật, đánh ra từng đạo pháp quyết linh quang kia bao phủ Ma Uyên cấm chế, dần dần lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Tiếp lấy tam đại kiếm. Tu lần nữa thi triển tam tài kiếm trận, đem ẩn chứa thiên địa nguyên khí kiếm khí chứa đựng đến bản mệnh pháp kiếm, sau đó bọn hắn liền nối liền thành một đạo kiếm mạc độn quang, theo sát lấy Lục Khôn bay vào cấm chế lỗ hồng. Vừa tiến vào Ma Uyên, đám người liền cảm thấy vô cùng đậm đặc ma khí đập vào mặt, ngoại trừ Lục Khôn, những người khác cảm thấy mười phần khó chịu. Cái này Ma Uyên cũng không lớn, rộng 50 trượng, chiều dài kéo dài 200 trượng, chiều sâu cũng chỉ có hơn 300 trượng. Ma Uyên nham thạch sát vách bên trên, vài chỗ mọc ra không biết tên ma đạo thảo dược, bất quá đại bộ phận nham thạch bích đều lưu lại không trọn vẹn thượng cổ cấm chế, giống như là một chỗ thượng cổ cấm địa. Lục Khôn nói, ba vị theo sát ta, những này thượng cổ cấm chế uy lực không nhỏ, chạm đến khá là phiền. Toái, nói xong, Lục Khôn căn cứ hắn từ tại ngay cả sinh trong đầu siêu hồn mà đến con đường an toàn, mang theo tam đại kiếm tu hướng phía dưới chậm rãi bay đi, đồng thời hắn thôi động kim mục thần thông từ quan sát kỹ lấy chung quanh cấm chế. Hắn phát hiện những này thượng cổ cấm chế cùng nhất nguyên bí cảnh không ít cấm chế tiếp cận, tựa hồ xuất từ nhất nguyên tông chi thủ, mà từ tiền cảnh Sơn cùng Thạch Kinh Thiên trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết Ma Uyên bên trong đồng dạng có chân ma trì, cái này khiến hắn tò mò. Lục Khôn năm đó tiến vào yêu ma đảo, hẳn là nhất nguyên tông cầm tù ma tộc lồng giam, nơi đó thông qua song nguyên cửu chuyển phá ma đại trận, lợi dụng yêu khí cùng linh khí đến làm hao mòn cao giai ma tộc. Mà hắn chiếm cự yêu linh đảo, thì thông qua phá ma đại trận làm hao mòn chân ma khí, về sau nhất nguyên bí cảnh. Bên trong, càng là dùng các loại cổ quái kỳ lạ cấm chế thủ đoạn, nhắc tới thuần chân ma chi thủy. Nơi đây lưu lại thượng cổ cấm chế, nhìn tiếp cận nhất phá ma đại trận khí tức nhưng lại có chỗ khác biệt, tựa như là thiếu khuyết yêu khí bộ phận nguyên nhân. Chẳng lẽ nơi này Ma Uyên, vậy cùng hỗn loạn chi hải yêu linh đảo đồng dạng, là nhất nguyên tông dùng để làm hao mòn chân ma chi thủy địa phương? Trong đầu chuyển động các loại ý niệm, Lục Khôn đám người đi tới thâm nguyên dưới đáy, đến nơi này còn sót lại thượng cổ cấm chế liền ít đi rất nhiều. Nhạc Long Phi sắc mặt hơi trắng bệch nói, các chủ, nơi này ma khí quá mức nồng đậm, đối với chúng ta có chỗ áp chế, đi trước Thạch Kinh Thiên động phủ đi. Lục Khôn gật gật đầu, nhớ lại trong đầu siêu hồn ký ức hướng một cái phương hướng đi đến. Ma Uyên dưới, đáy không gian có hạn, đám người rất nhanh liền đi tới nơi nào đó nham thạch bích một tầng tản ra nhàn nhạt vầng sáng cấm chế ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lục Khôn đầu tiên là duỗi ra hai cái ngón tay, hai cái màu bạc nhạt vòng xoáy tại đầu ngón tay tương dung, tản mát ra một cỗ kinh người xuyên thấu chi lực, thân thể của hắn hơi cong, dẫn đạo lực lượng toàn thân hướng về phía trước điểm ra cái này một cái tuyển tâm chỉ. Quanh, chung quanh ma khí một trận dập dờn, bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí lãng, Lục Khôn thân thể không tự chủ lui về phía sau mấy bước, phải trên ngón tay da thịt vỡ vụn, lộ ra hai ngón tay xương. Nhạc Long Phi ba người gặp đây, đều lộ ra chấn kinh chi sắc, Lục Khôn cái này thần thông, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, phổ thông cấm đoạn đại trận, đều có thể bị một chỉ đâm ra lỗ thủng. Trước mắt cấm chế thế mà còn đem nó đạn tổn thương, tuyệt đối là đại tu sĩ cấp bậc phòng ngự. Lục Khôn thể nội khí huyết chi lực phun trào, nhìn xem huyết nhục cấp tốc khôi phục ngón tay, cảm thán nói, Thạch Kinh Thiên làm thật lợi hại, cải tạo thượng cổ cấm chế về sau thế mà có thể dẫn động ma nguyên khí thủ hộ. Đang khi nói chuyện, cái kia hai tay cơ bắp như là cốt thép dao thoa hở ra, bành trướng gấp đôi, bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng vô hình nguyên lực vòng xoáy, đem nó thân thể bao phủ. Lục Khôn thúc dục thông tí chi lực, nhục thân chi lực bạo tăng đến 120 vạn cân, thi triển ra đoạn quyền chiến kỹ, chung quanh bị cấm chế chi lực hấp thụ một chút ma nguyên khí có chút rung động, hóa thành điểm điểm vầng sáng, bị đoạn quyền hấp thụ. Cặp kia chớp động lên màu tím đen vầng sáng to lớn quả đấm to, mang. Theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng hướng về phía trước đập tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia cấm chế chi lực kịch liệt đung đưa, phía trên vầng sáng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng Lục Khôn lập tức liền cảm giác được chung quanh ma nguyên khí cấp tốc hướng nơi này hội tụ, hắn hét lớn một tiếng nói, Nhạc huynh toàn lực oanh kích ta công kích địa phương. Nhạc Long Phi thần tình nghiêm túc, kiếm trong tay quyết chớp động, đỉnh đầu nặng chồng lên nhau trường kiếm theo thứ tự bắn ra sáu đạo kim quang chớp động kiếm khí tại cái này đen nhánh ma nguyên dưới đáy dị thường chói sáng. Lục Khôn gặp đây, toàn thân nguyên lực trận đều ra tốc vận chuyển lại, lấy ra tụ đến ma nguyên khí, phối hợp với lục đạo tam nguyên kiếm khí tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm, cuồng bạo vô cùng khí lãng lăn lộn toàn bộ ma. Nguyên quanh quần nổ thật to âm thanh, chung quanh ma nguyên khí đình chỉ hội tụ, cái này lực phòng ngự kinh người cấm chế màn sáng, bị cứ thế mà phá vỡ một cái động lớn, lộ ra một cái không chút nào thu hút thạch ốc. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,